xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió gầy, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Tìm môi nhau, cho nhau xa lát, gian nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn từ đây, tóc rơi bạc màu, vết dấu tình sâu. Cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng.